Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 305, khóc chuyện audio.com. Diệp Sơ Dương, cái gì cơ, việc của cô và Ôn Phi Vũ. Khóe miệng thiếu niên bất giác co giật. Sau đó cô liền ngước nhìn người đàn ông ở đối diện. Gương mặt Diệp Tu Bạch vẫn mang nụ cười thoáng qua. Căn bản không giống như một người đang hỏi tội. Điều này khiến Diệp Sơ Dương nảy sinh ảo giác. Gã này chắc chắn là cố tình. Cô nheo mắt ngẫm nghĩ một lát. Bất ngờ chống cằm cười rạng rỡ nói. Chú muốn biết gì? Ví dụ như cháu và Ôn Phi Vũ được lên trang nhất. Diệp Tu Bạch, anh trầm ngâm 2 giây. Đôi mắt phượng hẹp dài lập tức nheo lại. Sau đó liền bật cười khe khẽ. Chỉ có điều Diệp Sơ Dương có thể cảm thấy được cảm xúc của chú mình không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Hoặc có thể nói là cười giả vờ. Diệp Sơ Dương liền nuốt nước miếng. Sau đó cười hì hì ghé lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu Bạch. Vội vàng ôm lấy tay đối phương xin lỗi. Được rồi, cháu và anh ta chỉ là bạn bè mà thôi. Chỉ là hôm qua đi ăn cơm bị đám paparazzi chụp lén được. Tôi ghen rồi, sau khi nghe xong thiếu niên nói vậy, người đàn ông bất ngờ lên tiếng. Diệp Sơ Dương, thời buổi này ghen cũng có thể nói ra một cách quang minh chính đại như vậy sao? Không mất mặt à, lúc này khóe miệng thiếu niên co giật kịch liệt, trực giác nói với cô rằng rất có thể Diệp Tu Bạch vẫn chưa nói xong. Thế là cô liền bĩu môi, thận trọng hỏi, vậy thì sao nào, vậy thì cậu phải bồi thường cho tôi. Muốn bồi thường gì, ôm ôm hôn hôn bế cao cao. Diệp Sơ Dương nhíu mày buột miệng nói. Sau đó lại ngay lập tức phản bác. Không được, chú cao lớn như vậy. Cháu không bế nổi chú. Nghe vậy Diệp Tu Bạch cũng vô cùng đồng tình gật đầu. Sau đó anh giơ một tay đặt lên đầu đối phương xoa nhẹ. Khẽ cười nói, vậy thì bỏ cái bế cao cao đi, ôm ôm hôn hôn là được. Diệp Sơ Dương, lão dê xồm, mặc dù Diệp Tu Bạch ghen đòi bồi thường, Diệp Sơ Dương nói anh là lão dê xồm nhưng không thể không thừa nhận. Trong lòng Diệp Sơ Dương, chú Út nhà cô dường như càng trở nên đáng yêu hơn. Bây giờ những thanh niên đứng tuổi hẹn hò yêu đương đều đáng yêu vậy sao? Thực sự không kìm được muốn ôm ôm hôn hôn bế cao cao. Nhưng do thân phận của mình, Diệp Sơ Dương cuối cùng vẫn từ chối đề nghị của anh. Sau đó việc bồi thường được đổi thành một ngày 3 nụ hôn. Một nụ hôn buổi sáng, một nụ hôn buổi trưa, và một nụ hôn chúc ngủ ngon, và đi kèm mỗi ngày một món bánh. Diệp Sơ Dương vốn tưởng rằng việc livestream tháng này của mình sẽ rất kém. Kết quả nhờ có chú Út nhà mình, cô không những bổ sung thêm một chút thời gian livestream, thậm chí còn nhận được vô số bảo kiếm. Vị huynh đệ, tôi là bạn trai của Diệp Sơ Dương. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đã thưởng cho cô hàng chục nghìn bảo kiếm. Cộng lại, tính sơ bộ chẳng phải cũng có tới hơn 6 triệu tệ. Khi tính tới đây, Diệp Sơ Dương lại bất giác cảm khái một tiếng. Gã này thật lắm tiền. Khi livestream ngày cuối, Diệp Sơ Dương nói hành trình của mình cho các fan biết mai cô sẽ tới nước L để quay phim. Vì Diệp Sơ Dương đóng vai nam phản diện nên cảnh quay không nhiều. Lần này đi cơ bản sẽ có thể quay hết toàn bộ cảnh quay. Sau đó có thể yên tâm nghỉ ngơi hoặc yên tâm đợi kịch bản của Ôn Phi Vũ bắt đầu bấm máy. Ngày hôm sau, Diệp Tu Bạch đưa cô tới sân bay gặp Đoàn Kiệt, Cách Trương.